Kình Thiên Kiếm Đế, chương 2101 kẻ đến không thiện. Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lâm Bạch nghe thấy chung quanh mỉa mai chửi rủa thanh âm, trên mặt cũng là nổi lên một tầng băng sương cùng tức giận. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Như Lâm Bạch thật có được giấu kín thủ đoạn cùng võ hồn thời điểm, Lâm Bạch sẽ việc nhân đức không nhường ai tiến vào trinh sát doanh, nhưng là Lâm Bạch không biết a, Lâm Bạch ngoại trừ kiếm pháp lợi hại một điểm bên ngoài, lại không sở trường. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu thật muốn nói tốc độ loại hình võ kỹ, nếu là phi kiếm còn ở trên người cái kia Lâm Bạch cũng không sợ. Thế nhưng là bây giờ phi kiếm bị Lý Cửu Ca cướp đi, Lâm Bạch không cách nào thi triển ngự kiếm thuật. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch trầm mặc sắc mặt hàm sát, Trương Linh không tại Lâm Bạch bên người, trông thấy hắn bị ngàn người chỉ trỏ, lúc này không nhịn được nói ra. Mấy người bọn ngươi không có nghe thấy sao? Lâm Bạch nói chính mình không biết cái này chút bản sự, các ngươi vẻn vẹn nghe Chu Kinh Nghệ dăm ba câu liền đối Lâm Bạch ác ngôn đối mặt, các ngươi cảm thấy thích hợp sao? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hừ hừ, các ngươi nói Lâm Bạch tham sống sợ chết, vậy các ngươi đâu? Chúng ta nơi đây hơn 2.000 vị võ giả đến đây, ta cũng không tin trong các ngươi coi là thật không có có được tốc độ cùng giấu kín loại hình võ hồn võ giả. Đã các ngươi cũng không nguyện ý đi, dựa vào cái gì muốn để Lâm Bạch đi? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trương Linh không tức giận bất bình nói. Hừ hừ, sợ chết cứ việc nói thẳng, không nên ở chỗ này quỷ biện. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đúng đấy, ngậm máu phun người. Còn quỷ biện, thật sự là buồn cười. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chung quanh võ giả nhao nhao cười lạnh nói. Các ngươi, Trương Linh không đang chuẩn bị tiếp tục nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tốt Trương Linh không, đừng nói nữa. Lâm Bạch lúc này mặt không thay đổi nói ra. Trương Linh không nhìn xem Lâm Bạch, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch mỉm cười, nhìn xem Chu Kinh Nghệ nói ra. Người không phải liền là muốn cho ta đi trinh sát doanh nha, ta đến liền là. Chu Kinh Nghệ mỉm cười, thần sắc đầy đắc ý, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch giờ phút này cười âm lãnh nói, bất quá Chu Kinh Nghệ ta tại trong này có một câu muốn tặng cho ngươi. Chu Kinh Nghệ tò mò hỏi, lời gì, gocchuyenaudio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch khẽ cười nói, đến nay mặt trời mọc cái đầu của ngươi tạm thời cho là tạm thời gửi ở ngươi trên cổ, ta sớm muộn có một ngày sẽ đến lấy. Chu Kinh Nghệ cười lạnh không có trả lời. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dương Anh giờ phút này nói ra, tốt nếu Lâm Bạch đã đáp ứng gia nhập trinh sát doanh, người tới, mang Lâm Bạch đi, chuẩn bị một chút, theo hắn trinh sát chuẩn bị xuất phát tiến về Nam Khê Thành đi. Sau khi nói xong, liền có một võ giả mang theo Lâm Bạch rời đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch mặt trầm như nước rời đi. Võ giả này đem Lâm Bạch dẫn tới một cái vắng vẻ trong sân nhỏ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch đi vào tiểu viện tử, lúc này mới phát hiện viện này bên trong có 5 người, chỉ bất quá giờ phút này trong 5 người, có 3 người đều thân chịu trọng thương, liền di động đều 10 phần gian nan, mà còn lại trên thân 2 người cũng có vết thương nhẹ. Nhìn thấy Lâm Bạch đi tới, 2 người này đứng lên, nhìn về phía Lâm Bạch. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc này, mang Lâm Bạch tới nơi đây võ giả thản nhiên nói. Trần Hồ, người này chính là mới tới trinh sát, các ngươi chuẩn bị một chút, chờ một chút cùng lúc xuất phát. Bên trong một vị võ giả áo đen, sắc mặt âm trầm gật đầu. Vâng, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch ôm quyền cười nói. Tại hạ Lâm Bạch, vị này trung niên áo đen nam tử ôm quyền nói ra. Ta gọi Trần Hồ, là trinh sát doanh đội trưởng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch cười nói, Trần Hồ đại ca, nhìn trinh sát doanh tổn thương không nhỏ nha. Trần Hồ cười khổ nói, yêu tộc bản sự mạnh mẽ hơn chúng ta nhiều lắm, chúng ta trên cơ bản đều không có tới gần Nam Khê Thành, liền bị yêu tộc phát hiện, chúng ta đi hơn 50 người, mà trở về được cũng chỉ có chúng ta 5 người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Còn lại 3 người thân chịu trọng thương. Chỉ có ta cùng Lương Khiêm sư đệ hơi tốt một chút. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trần Hồ nói ra nơi đây, cái kia một vị khác thương thế hơi nhẹ võ giả ôm quyền nói ra. Lâm Bạch sư đệ, Lâm Bạch ôm quyền nói, gặp qua Lương Khiêm sư huynh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trần Hồ cùng Lương Khiêm, đều là sinh diệt cảnh giới tứ trọng võ giả, thực lực cũng không phải là rất mạnh. Lương Khiêm nói ra, còn lại trinh sát đều đã không tại có sức chiến đấu, liền liên hành động đều cực gian nan, cho nên tiếp xuống nhiệm vụ chỉ sợ là chỉ có thể để 3 người chúng ta đi hoàn thành. Gocchuyenaudio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch khẽ gật đầu. Vậy chúng ta khi nào xuất phát? Trần Hồ nói ra, nguyên bản định nếu là hôm nay không có trinh sát tới, vậy ta cùng Lương Khiêm sư đệ dự định hoàng hôn thời điểm xuất phát, bây giờ Lâm Bạch sư đệ tới, vậy chúng ta liền lập tức lên đường đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch thở sâu nói ra, tốt a, lúc này, 3 người liền muốn rời khỏi khu nhà nhỏ này. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà lúc này đây, trước đó mang theo Lâm Bạch đi vào khu nhà nhỏ này võ giả, đi mà tái phát, mà theo hắn mà đến, còn có hắn 4 cái võ giả. Đờ, an nhập nơ kêu a tui. Nét, để đọc truyện Trần Hồ chậm đã, nơi này còn có 4 người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Võ giả này hô, Trần Hồ sắc mặt có chút vui mừng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy trong 4 người này, có một cái để Lâm Bạch bóng người quen thuộc. Trương Linh không, Lâm Bạch cao mày hô. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trương Linh không sắc mặt âm trầm đi vào Lâm Bạch bên người. Lâm Bạch tò mò hỏi, sao ngươi lại tới đây? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trương Linh không buồn khổ nói, còn không phải vừa rồi ta giúp ngươi nói mấy câu, kết quả cái kia Chu Kinh Nghệ nói thẳng ta cũng sẽ giấu kín thủ đoạn, Dương Anh liền trực tiếp để cho ta tới trinh sát doanh. Lâm Bạch cười khổ nói, xin lỗi, liên lụy ngươi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trương Linh không lắc đầu nói ra, nói cái gì đó, dù sao đến nơi này chính là vì chém giết yêu thú, vì tu hành, giờ phút này đi trinh sát doanh cũng là tu hành. Đúng rồi, ngươi phải cẩn thận bên kia 3 người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. 3 người này, là Chu Kinh Nghệ người bên cạnh. Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn lại, 3 cái kia thanh niên nam tử khóe miệng đều là mang theo cười lạnh nhìn xem Lâm Bạch. Tu vi của bọn hắn so với Lâm Bạch cùng Trần Hổ đều mạnh hơn, 3 người đều là sinh diệt cảnh giới ngũ trọng tu vi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kẻ đến không thiện nha. Lâm Bạch trông thấy ba người này khóe miệng cười lạnh, lúc này đôi mắt lóe lên sát ý, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trần Hổ sắc mặt vui mừng nói, có ba vị sinh diệt cảnh giới ngũ trọng võ giả gia nhập chúng ta, việc này xác suất thành công tất nhiên sẽ tăng lên rất nhiều, cái kia đã như vậy, chúng ta liền lập tức lên đường đi. Góc truyện audio.com Trần Hổ là trinh sát doanh đội trưởng, lại đã đi qua một lần Nam Khê Thành, tự nhiên so bất luận kẻ nào đều quen thuộc hắn, Lâm Bạch cũng là không có phản bác. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc này, một đám người rời đi Triều Tịch Thành, Trần Hổ cùng Lương Khiêm là lão đồng đội, hai người tại phía trước nhất. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà sau đó chính là Chu Kinh Nghệ bên người ba người kia, Lâm Bạch cũng biết tên của bọn hắn, tên là Lý Thiên Anh, Khổng Kỳ, Cao Vân Hòa, cuối cùng mới là Lâm Bạch cùng Trương Linh Không. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trong khi tiến lên, Trần Hổ nói ra. Mặc dù chúng ta việc này nhân số không nhiều, nhưng là cũng có chỗ tốt, nhân số ít, bị yêu tộc phát hiện tỷ lệ liền sẽ thu nhỏ. Chúng ta mục tiêu của chuyến này, chủ yếu là dò xét Nam Khê Thành bên trong yêu tộc quân coi giữ cùng hắn bị bắt võ giả chỗ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu là có thể mà nói, thông báo cho bọn hắn, sau nửa tháng, hắn lục đại chủ thành sẽ phát động phản công, đến lúc đó để bọn hắn nội ứng ngoại hợp cùng một chỗ đem Nam Khê Thành đoạt lại. Trần Hổ nói đơn giản một phen, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có thể Trần Hổ mà nói, chỉ có Lâm Bạch cùng Trương Linh Không tại cẩn thận nghe. Mà Lý Thiên Anh cùng Khổng Kỳ bọn người, mặt lộ cười lạnh, một chút cũng không có nghe lọt, giống như bọn hắn hoàn toàn không phải tới làm trinh sát, mà là có mục đích của hắn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.